hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 802. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng ma của Tiểu Âu đột nhiên thay đổi hình dáng, thân hình dài ra, lông mày trở nên rõ ràng. Người đang đứng đó với đôi mắt cố định là Hạ Lẩm nhìn thấy thầy giáo Lâm hoảng sợ. Hạ Lỗm nói với giọng điệu chê nhạo, thủ thuật bịt mắt đơn giản như vậy mà có thể che mắt được ngươi. Ta quả thật đã đề cao quá khả năng của ngươi. Hạ Lẩm nói xong, xác chết của Tiểu Âu biến thành cọng rơm. Sự thật là mọi thứ đều do tôi và Hạ Lỗm sắp đặt, và kế hoạch được thực hiện sau khi tôi xem đoạn video đó. Tôi biết Tiểu Âu sẽ là con mồi tiếp theo của thầy giáo Lâm. 2 năm trải qua bao sóng gió, khó khăn hiện tại cũng đủ để khiến tôi trở thành một người cứng cỏi. Người chết bình thường sẽ không bao giờ bận tâm lo lắng, nhưng vì khoan dung và bởi tấm lòng của một người mẹ, tôi hiển nhiên sẽ không để thầy giáo Lâm thực hiện được ý đồ của hắn, nhất định sẽ không để thảm kịch tiếp tục xảy ra với những đứa nhỏ vô tội này. Sau khi nói về kế hoạch của tôi với Hạ Lâm, tôi đi thẳng đến tìm Tiểu Âu. Trạng thái tinh thần của đứa trẻ rất không ổn và nhìn trong trạng thái bần thần vô hồn. Khi tôi nói chuyện với cô bé, nó không ngừng lồm bầm về tự do và bay bổng. Tôi đã đề nghị Hạ Lam cho cô bé để đánh thức cô ấy khỏi tình trạng thôi miên. Mặt khác, tôi lo lắng rằng cô ấy sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường nếu tiếp tục ở dây và sẽ có ý định tự tử một lần nữa, nên đã nói chuyện với gia đình của cô bé và yêu cầu họ đưa con bé về nhà. Đối với Tiểu Âu, tôi đã cố gắng làm hết sức mình. Sau khi đảm bảo được rằng Tiểu Âu đã an toàn, tôi tập trung lên kế hoạch đối phó với thầy giáo Lâm. Mặc dù Hạ Lẩm không được vui lắm, cũng như không nhiệt tình đối với những chuyện như vậy, nhưng dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của tôi, Hạ Lẩm vẫn trở thành Tiểu Âu. Mọi thứ đều dường như đã diễn ra theo đúng kịch bản của tôi. Em ấy đến trường, lên sân thượng và cuối cùng nhảy xuống theo ý muốn của thầy giáo Lâm. Sau đó, một cảnh của tự sát đã được dàn dựng. Tất nhiên, không phải ngẫu nhiên mà tôi xuất hiện trong trường học mà là cố ý thúc đẩy sự phát triển của câu chuyện. Chắc chắn thầy giáo Lâm đã bị lừa. Khi tôi chủ động đi lên xe và hoàn toàn lộ diện trước mặt hắn, hắn đến bệnh viện và làm những việc này trong bệnh viện khẳng định động là có động cơ thầm kín. Nhưng cho đến nay hắn ta vẫn chưa nói rõ ý định thật sự của mình. Không muốn lãng phí thời gian nữa, tôi từ chỗ khuất đi ra. Thầy giáo Lâm đã chuyển sự chú ý từ Hạ Lâm sang tôi, và nhìn thấy tôi hắn gắt gỏng la lên. Sao ngươi lại ở đây? Mau rời đi, nếu không, đừng trách tôi không khách sáo. Đương nhiên là tôi ở đây, nếu không, tôi làm sao có thể xem miễn phí một chương trình lớn như vậy. Thầy Lâm, thầy đúng không phải con người, nhẫn tâm dụ dỗ những học sinh vô tội đi đến con đường tự sát. Tôi không kiềm được tức giận, mắng hắn ta. Giờ phút này mọi thứ đã rõ ràng, hắn cũng biết tôi là người đứng sau hậu trường của màn kịch này. Thầy giáo Lâm cẩn thận nhìn chằm chằm tôi, không chớp mắt, hắn phản ứng đột ngột, chỉ vào tay vào tôi, không ngừng run rẩy nói. Người chính là người cùng bọn trẻ nói chuyện trong giấc mộng. Đến giờ tôi không còn phải giấu giếm thêm, tôi gật đầu thừa nhận một cách hào phóng. Vâng, chính là tôi, không phải ngẫu nhiên mà cô xuất hiện trong trường, tất nhiên là không. Rõ ràng là chúng ta đang nhắm vào ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong, thầy giáo Lâm đột nhiên dùng hết sức lao về phía tôi, nhưng tôi đã kịp né sang một bên khi ông ấy lao đến. Nếu ta có thể đê, ngươi chạy trốn thì ta thật không còn là an tố. Tôi chê nhạo, ngưng tụ linh lực của mình thành một sợi dây, nhắm vào mục tiêu và ném nó ra, sợi dây linh lực trực tiếp quấn lấy thầy giáo Lâm. Đây được gọi là gậy ông đột lưng ông. Bởi trước đó hắn ta đã dùng cách này để trói buộc linh hồn của các học sinh khi cố tìm cách trốn thoát. Thầy giáo Lâm cố gắng vùng vẫy đê, giỏi thoát, dòng thời hắn ta niệm chú theo đó chuỗi hạt phát ra sức mạnh trực tiếp cắt đứt sợi dây linh lực của tôi. Hắn ta rõ ràng nhận ra rằng hắn sẽ không thể rời khỏi nơi này nếu không đánh bại được tôi, vì vậy hắn ngay lập tức tổn công tôi. Tôi không quá coi trọng nó, và bình tĩnh phản công. So với những yêu ma mà tôi đã từng xử lý trước đây, thầy giáo Lâm không phải là đối thủ của tôi, vì vậy tôi cũng không cần Hạ Lam ra tay. Sau vài hiệp, tôi đã trấn áp thành công hắn ta, bởi linh lực của hắn cũng không thê bằng tôi. Có lẽ vì hắn ta đã dễ dàng thay đổi giấc MD của tôi 2 lần trước, nên rõ ràng hắn đã đánh giá sai về sức mạnh của tôi và cho rằng tôi yếu. Sau khi bị tôi đánh bại, hắn kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi lại có thể mạnh như vậy? Người rõ ràng không phải là người. Tất nhiên, chúng tôi không cần phải trả lời câu hỏi này. Hạ Lẩm bước đến gần thầy giáo Lâm, đẩy thẳng hắn vào góc tường và thực hiện một loạt các chẩn đoán trên cơ thể của thầy giáo Lâm dưới sự chỉ dẫn của tôi. Hạ Lỗm nhanh chóng đưa ra kết luận, linh lực của người này rất yếu, nhưng môn phái lại rất đặc biệt, là một phạm vi xa lọ, cho nên trước đó đã cho ta ảo giác. Điều này hoàn toàn đúng với những phỏng đoán của tôi trước đây. Có lẽ là để trả đũa việc thầy giáo Lâm khống chế hành vi của tôi, Hạ Lẩm đã trực tiếp dùng lòng bàn tay tát hắn ta. Thầy giáo Lâm nhanh chóng nồm co quắp trên mặt đất và run dữ dội, một lúc sau sùi bọt mép. Đừng để hắn ta chết, chỉ còn chuyện muôn cha hỏi hắn. Đương nhiên, tôi không phải là thương cảm đối với một kẻ như hắn, mà là giải quyết một số khúc mắc. Nhìn thầy giáo Lâm đang run rẩy, tôi hỏi một cách khó chịu. Ngươi là đang muốn luyện phép thuật để dụ bọn trẻ tự sát và giam cầm linh hồn của chúng. Đây là phỏng đoán hợp lý nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Có lẽ cũng chỉ có loại lý do này mới có thể khiến một người làm ra chuyện dã thú như vậy. Bây giờ thầy giáo Lâm thật sự không khác gì một con dã thú. Tôi tin chắc nếu hắn ta gột đầu thừa nhận, tôi nhất định sẽ cho anh ta vào chỗ chết ngay lập tức, một chút cặn bã cũng không còn. Thổ y giáo Lâm ngẩng đầu nhìn tôi vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, cùng ánh mắt kỳ lạ. Hắn ta không thừa nhận cũng như không phủ nhận tội ác của mình, thậm chí còn cầu xin sự thương xót. Tôi biết hai người có linh lực rốt mạnh mẽ, tôi thật sự không phải là đối thủ, xin làm ơn cho tôi một ưu ái. Những điều cô nghĩ nó không phải là sự thật, sau khi nói ra những lời không thể giải thích được như vậy, thầy giáo Lâm đột nhiên quỳ trên mặt đất và đập đầu thật mạnh xuống sàn một hồi liên tục không ngừng. Ôm, ý âm thanh của cái đầu đờ đẫn va vào mặt đất vang lên kỳ lạ trong nhà xác yên tĩnh. Tôi và Hạ Lâm không khỏi ngạc nhiên nhìn nhau. Hạ Lẩm thô bạo lôi hắn ra khỏi mặt đất để ngăn cản việc tự làm hại bản thân. Tôi mơ hồ cảm thấy mọi chuyện có thể không như mình nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bí một nào khác không? Máu từ trên đầu của thầy giáo Lâm chảy xuống. Mặt mũi bị che lại. Trông đặc biệt kinh khủng. Nhưng cảm giác mà thầy giáo Lâm mang lại cho tôi bây giờ không phải như lúc vừa rồi. Hiện tại trên khuôn mặt ấy là nỗi buồn. Một nỗi buồn sâu thẳm không thể hóa giải. Nếu hắn ta thực sự là một kẻ xấu xa lạm dụng học sinh vì lợi ích của mình, tôi chắc chắn sẽ không nghe hắn nói dài dòng. Nhưng bây giờ tôi không biết tại sao, nhìn vào vẻ mặt buồn bã của hắn, tôi thực sự tiếp tục muốn nghe hắn giải thích. Ngươi làm gì vậy? Ngươi không phải là con ngươi. Những việc ngươi làm đã quá đủ tàn nhẫn rồi. Giọng điệu của tôi vẫn mang theo sự trách móc rõ ràng cho cái chết bi thảm của những học sinh vô tội đó. Thầy giáo Lâm vùng vẫy dữ dội, thoát khỏi sự kiềm chế của Hạ Lổm và vấp ngã về phía tôi. Hắn ta nhìn chồm chằm và nói: tôi không thể làm được, tôi không thể làm gì cả, tôi không ngăn cản, tất cả những gì tôi đã làm chỉ là một sự lãng phí. Tôi chỉ có đê điều đó xảy ra, và nó thật sự đã xảy ra. Đến hiện tại, thầy giáo Lâm đã thật sự xem tôi và Hạ Lổm như một ánh sáng giải thoát. Bằng tất cả ký ức của mình, hắn kể ra sự thật. Cách chương.